Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 516 Ngu Xuẩn. Chương 516 Ngu Xuẩn cùng hoàng đế giống nhau chấn kinh chính là triều thần cùng thế gia tử nhóm. Đợi đến biết là Triệu Hàm Chương thu phục Vương Di tản binh sau, mọi người trong lòng phức tạp, liền tính Triệu Hàm Chương là nữ tử chi thân, nhưng giờ khắc này, nàng xác công lao thật lớn, cử quốc vô song, có người thở dài, đáng tiếc nàng sớm đã đính hôn, định vẫn là phó trung thư chi tôn, bằng không xính vì hoàng hậu, bệ hạ chi vây, giải rồi, lương hoàng hậu còn ở đâu, đại gia lúc này mới không nói nữa. Nhưng lẫn nhau đều biết, việc này mấu chốt không ở lương hoàng hậu, mà ở Triệu Hàm Chương, chỉ cần nàng nguyện ý, biếm lương hoàng hậu chính là, bằng không liền giết, luôn có vạn toàn phương pháp. Nhưng từ đêm qua Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm ở trung bộ dáng tới xem, nàng chỉ sợ không muốn, nhưng vẫn là có người hướng trong lòng đi. Cảm thấy có nguyện ý không? Hỏi một câu sẽ biết. Nói không chừng Triệu Hàm Chương liền muốn làm hoàng hậu đâu. Rốt cuộc nhưng quyền khuynh thiên hạ, vì thế có người nghĩ cách muốn gặp Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương đang ở hoàng thành ngoại nhìn Vương Di đại quân một phân thành hai, cũng không phải sở hữu tù binh đều nguyện ý lưu lại. Triệu Hàm Chương cũng nói được thì làm được, đem nhân thân thượng vũ khí, tiền tài cùng khôi giáp đều lay. Sau đó làm người áp giải đến thành đông ngoại 20 dặm chỗ thả, Vương Thọ đó là cầm đầu người. Đại khái có hơn 400 người nguyện ý cùng hắn rời đi. Những người khác tắc giữ lại, rời đi, phần lớn đều có chức vị, ở hắn chỗ có thê nhi già trẻ, mà dư lại binh lính bình thường. Ở cái này thế đạo, bị kéo đến trong quân liều mạng, đó là có người nhà cũng không biết hạ xuống nơi nào. Hơn nữa bọn họ cũng biết, rời đi cũng như cũ là ở trên chiến trường liếm huyết. Có thể hay không tồn tại trở về cũng không biết, cho nên bọn họ nguyện ý lưu lại. Phó Đình Hàm nhìn Vương Thọ đám người bị áp giải rời đi, thực không hiểu, vì cái gì muốn thả bọn họ rời đi? Một là ta muốn thủ tín, nhị sao, ta phải cấp Thạch Lạc cùng Lưu Uyên tìm điểm nhi sự. Tuy rằng điểm này sự đối bọn họ tới nói chính là chuyện nhỏ. Triệu Hàm Chương nói, Vương Chương còn ở Thạch Lạc trong quân. Trên tay hắn có một chi quân đội, ngươi không sợ hắn tới tìm ngươi báo thù? Không sợ, hơn nữa, hắn nếu muốn báo thù, liền còn phải tích tụ lực lượng. Vương Di ở Tịnh Châu lưu lại rất nhiều địa bàn đem từ hắn kế thừa. Chẳng qua Thạch Lạc phi quân tử, hắn đoạt không đến Lạc Dương, đánh không dưới Dự Châu, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua Tịnh Châu này một mảnh địa bàn sao? Triệu Hàm Chương chờ bọn họ lang cắn cầu, nàng nâng nâng cằm nói, Thạch Lạc là một đầu lang, lấy Vương Chương đạo hạnh, muốn đấu qua hắn. Triệu Hàm Chương cười lạnh một tiếng nói, đưa cái Vương Thọ trở về giúp một tay hắn đi. Hy vọng có thể kiên trì đến trường một ít, Vương Thọ rời đi. Trước hết nghĩ đến cũng là chủ công lưu lại địa bàn, Vương Di là phản Hán quốc. Nhưng Vương Chương không phản nha, Tịnh Châu đầy đất quân dân vẫn là sẽ nghe Vương Chương. Mà lấy Lưu Uyên cẩn thận, hắn rất có thể sẽ không vấn tội Vương Chương. Liền vì bảo trì ổn định, cho nên hắn đến chạy nhanh tìm được Vương Chương, trở về đem Tịnh Châu cấp thu. Đáng tiếc, Vương Thọ hiện tại không mã, liền quần áo đều bị lột một nửa đi, lúc này chỉ có thể dựa vào hai cái đùi chạy, chạy vội. Chạy vội, hắn liền ngừng lại, hắn phía sau người đi theo dừng lại. Tướng quân, làm sao vậy? Không đúng, Thạch Lạc hiện tại nơi nào? Đại gia hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết a. Vương Thọ nỗ lực hồi tưởng. Ta nhớ rõ hôm qua có người hồi báo tướng quân, nói Thạch Lạc ở trên đường bị khất sống quân cấp ngăn cản. Kia hẳn là ở, hắn chuyển hướng Lạc Dương tây bắc phương hướng, hắn âm thầm cắn răng. Triệu Hàm Chương quả nhiên gian trá. Thế nhưng đuổi chúng ta ra khỏi thành Đông kia, chúng ta đây muốn vòng trở về thành Tây sao? Vương Thọ nghĩ đến thành Tây còn có tam vạn đại quân, khẽ cắn môi nói, vòng, nhưng bọn hắn hiện tại vào không được Lạc Dương thành, không thể đi ngang qua Lạc Dương, vậy chỉ có thể từ bên ngoài đi. Thiên Lạc Dương bên ngoài núi vây quanh, có nơi hiểm yếu, bởi vậy muốn qua đi yêu cầu vòng rất dài một đoạn đường. Liền dựa hai cái đùi, chính là chạy vội, phòng chừng cũng đến hai ngày sau, cũng không biết kia tam vạn đại quân còn ở đây không. Đây cũng là Vương Thọ ngay từ đầu liền không nghĩ tới đi Tây Giao nguyên nhân. Bởi vì rất có thể sẽ đi không, nhưng lúc này, không chỉ có tam vạn đại quân ở bên kia, Vương Trường rất có thể cũng muốn đến Lạc Dương Tây Giao hoặc là Bắc Giao. Kia hắn liền không thể không đi. Tuân Tu tiến lên ôm quyền hành lễ nói. Sứ quân, sở hữu tù binh toàn hợp nhất hoàn chỉnh. Ngài xem muốn hay không phân một ít người đến mặt tướng trong quân. Triệu Hàm Chương nhìn về phía hắn. Như thế nào, ngươi coi trọng bọn họ? Tuân Tu liền cười nói. Là, những người này chính là Vương Di tinh binh. Đều trên chiến trường rèn luyện quá. Vừa nhập ngũ liền có thể thượng chiến trường. Này có thể không thua chúng ta tỉ mỉ huấn luyện gia binh. Triệu Hàm Chương liền nói. Ngươi đã biết, như thế nào còn có lá gan quy xếp vào quân? Ta có thể tán xếp vào quân. Triệu Hàm Chương, Càng Xuẩn, Tuân Tu. Triệu Hàm Chương nói, làm cho bọn họ đi trồng trọt. Muốn nhập ngũ, trước loại thượng một năm mà lại nói, kia không phải đem người dưỡng phế đi sao? Phế đi cũng so với bọn hắn ở trong quân phản sát hào. Bọn họ hàng, người cứ yên tâm dùng bọn họ. Tuân Tu không phục, có thể trước sứ quân tù binh không phải lập tức hợp nhất nhập quân sao? Đó là bởi vì ta chân trước tù binh, sau lưng khiến cho bọn họ thượng chiến trường giết địch, tay nhiễm cùng bào huyết lấy lập công. Bọn họ chính là lại tưởng phản bội đi ra ngoài cũng không có cơ hội. Nhưng kế tiếp ta thượng chỗ nào tìm trượng cho bọn hắn đánh? Tuân Tu chỉ vào thành Tây nói, kia bên ngoài còn có Vương Di tam vạn đại quân, ai nói ta muốn cùng bọn họ đánh? Triệu Hàm Chương nói, bọn họ vừa không tiến công Lạc Dương, giết bọn hắn cũng đoạt không đến địa bàn, ta vì sao phải lấy các tướng sĩ tánh mạng đi đánh bọn họ? Đừng quên, Cẩu Hy cũng ở ngoài thành, cùng kia tam vạn đại quân đánh một hồi, sau đó làm Cẩu Hy nhặt tiện nghi sao? Triệu Hàm Chương nói, hưng chiến tất có mục đích, hoặc vì ích lợi, hoặc vì đạo nghĩa, ta hiện tại đã thắng lợi chi sư. Ta đánh kia tam vạn đại quân là vì cái gì? Tuân Tu không chút nghĩ ngợi nói, đem bọn họ người đoạt lấy tới. Triệu Hàm Chương lấy một loại xem ngu ngốc ánh mắt xem hắn. Đoạt lấy tới làm gì? Ăn cơm trắng sao? Ta như vậy có tiền sao? Hơn nữa muốn cướp người phải trước hy sinh người. Ta phải chết nhiều ít tướng sĩ mới có thể bắt làm tù binh này tam vạn người. Lấy ta mấy vạn trung tâm tướng sĩ đi đổi về tam vạn tù binh. Ta là não tàn sao? Tuân Tu trợn mắt há hốc mồm. Này, kia, vậy như vậy làm cho bọn họ đi rồi. Triệu Hàm Chương lúc này chính đói bụng, tính tình liền có chút đại, nàng không khống chế được chính mình thanh âm. Không đi, lưu lại cùng ngươi một khối ăn Tết sao? Như vậy thích người, quay đầu lại ta kéo một nhóm người lại đây. Ngươi đi chiêu binh, tưởng chiêu nhiều ít, chỉ cần ngươi nuôi nổi. Triệu Hàm Chương hiện tại thiếu người sao? Hạng Thành vùng còn có hơn 20 vạn người chờ nàng an bài đâu. Tuân Tu buông xuống đầu không? Nói, rời đi Phó Đình Hàm đi tới, cười đưa qua một cái túi giấy, bên trong chính phốc phốc mạo hương khí. Triệu Hàm Chương bụng liền lộc cộc kêu lên, càng thêm đói bụng, nàng duỗi tay tiếp nhận, tính tình nháy mắt hào. Từ đâu ra? Trong cung làm, ngươi vội cả đêm, lại là đánh giặc, lại là cứu hỏa, nhất định đói bụng. Phó Đình Hàm quay đầu cùng Tuân Tu giải thích nói. Tuân tướng quân đảm đương, sứ quân đói bụng thời điểm tính tình liền có chút đại. Cũng không phải nhằm vào ngươi, Tuân Tu cũng đã nhìn ra. Hợp lại hắn là vận khí không hảo đụng phải. Tấu chương xong, hết chương.